Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1311, di chỉ. 2. Những thứ này khô lâu võ giả phần lớn đều là nhị lưu võ giả tả hữu thực lực. Căn bản là không có cách đối với Dương Phong tạo thành uy hiếp. Dương Phong thậm chí không cần động dùng pháp lực, vẻn vẹn dựa vào cường hãn nhục thân lực lượng, liền có thể đem chém giết. Thế nhưng là, khô lâu võ giả thực lực thấp xuống, nhưng mà số lượng đông đảo, vô biên vô hạn, ai cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Bởi vậy Dương Phong không có tại chỗ dừng lại, mà là không ngừng vung động trong tay trường kiếm sắc bén. Đem nguyên một đám khô lâu võ giả phá hủy, chậm rãi hướng Giang Minh vị trí di động mà đi. Làm Dương Phong chạy tới Giang Minh vị trí thời điểm, 10 cái vòng tròn lớn thạch bên trên hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh, toàn bộ bị truyền đưa đến bên trong chiến trường thượng cổ. Đồng thời, phần lớn mạo hiểm giả cùng dòng binh, xét thấy các loại nguyên nhân, không hẹn mà cùng tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái vạn người quy mô cỡ lớn đoàn đội. Cùng đại bộ đội tụ hợp đằng sau, Dương Phong không có chút nào ra mặt ý tứ, chỉ là cùng phần lớn đại tông sư võ giả cũng thế. Không ngừng vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem nguyên một đám tới gần đến hắn bên người khô lâu võ giả phá hủy. Theo dòng người, hướng về biển khô lâu nơi sâu xa chậm rãi bước đi. Có điều, khô lâu võ giả số lượng thật sự là nhiều lắm, giết không bao giờ hết giết. Ước chừng 1 giờ, hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh, mới vẻn vẹn tiến lên hơn 100 dặm, giống như rùa bò đồng dạng. Trên mặt đất khô lâu nhiều lắm, tại sao phi hành tiến lên đây? Nhìn xem một cái nhìn không thấy bờ biển khô lâu, Dương Phong không tự chủ được nghĩ đến. Bản thân có thể nghĩ tới vấn đề, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh, trong đó một nửa lấy bên trên đều là đại tông sư võ giả. Lại không có một người phi hành tiến lên, trong đó khẳng định có chính mình không biết bí mật. Bởi vậy, Dương Phong không có tùy tiện cất cánh, mà là thành thành thật thật vung động trường kiếm trong tay. Chém giết nguyên một đám khô lâu võ giả, đi theo đại bộ đội, chậm rãi mà đi. Không lâu sau đó, hơn 10 tên đại tông sư võ giả, nhẫn nhịn không được loại này tốc độ như rùa, đằng không mà lên, lướt qua nguyên một đám khô lâu võ giả, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Cái này hơn 10 tên đại tông sư võ giả, giống như một cái kíp nổ đồng dạng, trong chớp mắt, trên 100 tên đại tông sư võ giả, tuần tự đằng không mà lên, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức đề cao cảnh giác, buông ra thần thức, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời hơn 100 tên đại tông sư võ giả. Nhìn bầu trời một chút bên trong có tồn tại hay không lấy chính mình không biết nguy hiểm. A, a, a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trên bầu trời truyền đến, hơn 100 tên bay lên không đại tông sư võ giả, thân thể bắt đầu nát giữa, trong chớp mắt, nhục thân liên thông linh hồn, đều bị trong không khí tính ăn mòn khí thể ăn mòn hết sạch, liền trở thành từng cỗ khô lâu, rơi xuống đến biển khô lâu nơi sâu xa. Trở thành biển khô lâu bên trong vô tận khô lâu võ giả bên trong một thành viên. Ngu xuẩn, chẳng lẽ bọn họ không biết Linh Nham Sơn di chỉ bầu trời tràn đầy tính ăn mòn kịch độc khí thể, một khi bay lên không, liền sẽ bị vô tận tính ăn mòn kịch độc khí thể ăn mòn nhục thể cùng linh hồn, trở thành một cái vô ý thức khô lâu võ giả sao? Tên ngu xuẩn, chết cũng xứng đáng. Đồ đần, chẳng lẽ không có mắt sao? Không nhìn thấy nhiều người như vậy, không có một người dám bay lên không trung sao? Thật là một cái lớn ngu xuẩn, đem người khác cũng làm ngu ngốc. Nếu như trên bầu trời có thể phi hành, ai trên mặt đất đi a? À? từng người biết rõ thượng cổ chiến trường tin tức đại tông sư võ giả. Nhìn xem không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống khô lâu võ giả. Không tự chủ được lên giọng, lớn tiếng giễu cợt nói, nghe được trên bầu trời truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Cùng với đông đảo đại tông sư võ giả tiếng giễu cợt. Khi nhìn đến từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống từng cỗ khô lâu. Dương Phong nhướng mày, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ suy tư, mà một chút đang chuẩn bị bay lên không trung đại tông sư võ giả. Nhao nhao trong lòng căng thẳng, vội vàng bỏ đi bay lên không trung chú ý. Thành thành thật thật đi theo đại bộ đội, chậm rãi tiến lên, Giang Minh, nơi đây liền hai chúng ta tên đại tông sư đỉnh phong võ giả. Không bằng chúng ta đem cái này hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh tổ chức một chút. Hình thành một cỗ cường đại chiến lực, hợp lý phân phối, tăng tốc tiến lên tốc độ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nằm ở đại bộ đội phía trước nhất, một tên thân mặc trường bào màu đen, thân bên trên tán phát lấy cường đại pháp thuật ba động lão giả. Nhìn xem bên cạnh cách đó không xa Giang Minh nói, có thể... Phương pháp này không sai. Chúng ta liền đem cái này hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh. Tập kết 10 cái đại đội, 100 cái tiểu đội. Mỗi người chịu trách nhiệm thống lĩnh 5 cái đại đội. Thay phiên mở đường, 1 giờ đổi 1 lần. Tên kia hắc bào lão giả tên là Ngụy Minh. Là đại càn đế quốc một tên quận vương tâm phúc. Thực lực địa vị đều cùng Giang Minh không sai biệt lắm. Nghe được Ngụy Minh nói lên đề nghị, Giang Minh cảm giác đối với mình không có chút nào chỗ hại. Liền khẽ gật đầu nói, tốt, chúng ta cứ làm như thế. Nhận được Giang Minh tán đồng đằng sau, Ngụy Minh một khuôn mặt vui mừng nói ra. Đối với Ngụy Minh cùng Giang Minh làm ra quyết định, Kim Diễm Quốc hơn 10 chi thế lực lớn đại biểu. Một chút do dự, liền làm ra toàn lực ủng hộ thái độ. Nhận được Kim Diễm Quốc hơn 10 chi thế lực lớn đại biểu. Mấy trăm tên đại tông sư trung kỳ võ giả giúp đỡ. Lại thêm bên trên Giang Minh cùng Ngụy Minh tự thân cường đại vũ lực. Cùng với chỉnh biên thay phiên đối phó khô lâu võ giả. Đối với bất kỳ cái nào mạo hiểm giả cùng dòng binh. Đều không có cái gì chỗ hại. Chỉ có chỗ tốt. Liền không có lọt vào hàng loạt mạo hiểm giả cùng dòng binh chống lại. Rất thuận lợi thi hành xuống. Rất nhanh, hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh. Bị biên vì 10 cái đại đội, 100 cái tiểu đội. Trong đó 10 vị đại đội trưởng toàn bộ từ Ngụy Minh cùng Giang Minh tâm phúc đảm nhiệm. Mà 100 cái tiểu đội trưởng, có 1/10 từ Ngụy Minh cùng Giang Minh tâm phúc đảm nhiệm. 1/10 từ đại tông sư trung kỳ võ giả tán tu đảm nhiệm. Vô cùng 8 từ Kim Diễm Quốc tất cả thế lực lớn đại biểu cùng với tâm phúc đảm nhiệm. Đáng nhắc tới chính là Dương Phong cái kia 2 cái không thể nào đáng tin cậy Minh Hữu Khang Kiệt cùng Cổ Tha. Một người mò được 1 tên tiểu đội trưởng chức vị, mà Dương Phong thì bị phân đến 1 cái đại tông sư trung kỳ võ giả tán tu thủ hạ. Hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh như thiểm điện chỉnh biên đằng sau. Liền lập tức phân ra 2 bộ phận. Một bộ phận phân tán đến 4 phía giáp danh. Chịu trách nhiệm đối phó biển khô lâu bên trong vô tận khô lâu võ giả. Mở bổ 1 đầu thông hướng biển khô lâu chỗ sâu thông đạo. Một bộ phận thì tại trong đội ngũ. Một bên nhanh chóng chạy vội. Một bên điều chỉnh thể lực. Khôi phục tiêu hao chân nguyên cương khí pháp lực, bởi vì hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh hoàn thành chỉnh biên, trở thành 1 cái lâm thời chỉnh thể, thay phiên mở đường, bởi vậy phần lớn mạo hiểm giả cùng dòng binh, không cần đang lo lắng thể nội chân nguyên cương khí pháp lực hao hết, mà bị vô số khô lâu vây quanh lực nghỉ mà chết. Thế là, hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh, xuất thủ cường độ mạnh hơn, chiêu thức bén nhọn hơn, chém giết khô lâu võ giả tốc độ tăng nhiều. Đám người tiến lên tốc độ tiêu thăng gấp 10, đạt đến mỗi giờ hơn 1000 dặm. Rất nhanh, thời gian 1 tiếng đi qua, phân tán tại 4 phía mạo hiểm giả cùng dong binh, nhanh chóng lui hướng về lớn bộ đội nội bộ, mà tại lớn đội ngũ nội bộ mạo hiểm giả cùng dong binh, thì tại tất cả vị đại đội trưởng tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng phân tán tại đội ngũ 4 phía, rào sát nguyên một đám tới gần khô lâu võ giả, tiếp tục cao tốc hướng biển khô lâu nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Làm đại bộ đội qua lại thay thế 3 lần, đi về phía trước 6000 dặm đằng sau, khô lâu võ giả thực lực tăng nhiều. Nguyên một đám đại tông sư võ giả tiêu chuẩn khô lâu tướng lĩnh bắt đầu xuất hiện, dẫn theo từng đám Tây Tiên Thiên võ giả cùng tông sư võ giả cấp bậc khô lâu võ giả, hướng đại bộ đội khởi xướng hung mãnh tiến công, làm đại bộ đội tốc độ đi tới đại giảm, phân tán tại 4 phía mạo hiểm giả cùng dong binh áp lực đại tăng. Đối mặt đột nhiên tăng cường áp lực, phân tán đến 4 phía mạo hiểm giả cùng dong binh, nhào nhào tại riêng phần mình tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới, thi triển các loại thủ đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp, chống cự lại khô lâu tướng lĩnh cùng hàng loạt cao giai khô lâu võ giả tiến công. Chậm rãi hướng về phía trước bước đi, vô biên biển khô lâu bên trong một cái góc vắng vẻ chỗ, 20 cái cầm trong tay các thước vũ khí khô lâu tướng lĩnh, mang theo hàng loạt cao giai khô lâu võ giả, hướng về Dương Phong chỗ tiểu đội khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt 20 cái khô lâu tướng lĩnh cùng hàng loạt cao giai khô lâu võ giả công kích, Dương Phong chỗ tiểu đội trưởng lập tức đem dưới tay 100 tên đội viên, chia 20 cái tiểu đội, dựa theo thực lực mạnh yếu, phân biệt đối phó 1 cái khô lâu tướng lĩnh. Dương Phong biểu hiện ra thực lực là đại tông sư trung kỳ võ giả, may mắn đạt được 1 tiểu đội thống lĩnh quyền, mang theo 1 tên đại tông sư võ giả cùng 3 tên tông sư võ giả, nghênh chiến 1 cái cầm trong tay lang nha bổng khô lâu tướng lĩnh. Ta đi thử một chút cái này khô lâu tướng lĩnh thực lực. Vừa đuổi tới cái kia khô lâu tướng lĩnh phía trước, cùng Dương Phong phân đến cùng nhau đại tông sư võ giả, không chờ Dương Phong phân phó, liền nổi giận gầm lên 1 tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, lập tức chỉ thấy được 1 đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo uy thế vô cùng, hung hăng chém xuống tại khô lâu tướng lĩnh ngực bên trên, phát ra 1 đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tán loạn ra, vẻn vẹn hắn ngực bên trên lưu lại 1 đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Đây là cái gì khô lâu? Xương cốt vậy mà như thế cứng rắn, nhìn thấy ẩn chứa chính mình lực lượng khổng lồ 1 kích. Không có chính mình tưởng tượng bên trong nơi nào lợi hại. Vẻn vẹn khô lâu tướng lĩnh ngực bên trên lưu lại 1 đạo bạch ngấn. Tên kia đại tông sư võ giả không tự chủ được há to miệng, mở to hai mắt, lớn tiếng cảm khái nói. Khô lâu tướng lĩnh trong đầu linh hồn chi hỏa một hồi kịch liệt nhảy lên, trong tay lang nha bổng vung vẩy mà ra, mang theo tiếng gió gào thét, hướng tên kia đại tông sư võ giả trên người vung vẩy mà đi. Đối mặt khô lâu tướng lĩnh công kích, tên kia đại tông sư võ giả trong lòng hoảng hốt, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, trường kiếm trong tay cấp tốc vung vẩy mà ra, như thiểm điện cùng lang nha bổng chạm va vào nhau, phát ra 1 đạo tiếng vang lanh lảnh, gây nên 1 mảng lớn hỏa hoa. Tên kia đại tông sư võ giả thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng phía sau rơi xuống mà đi. http://www.sup.com.exe/90316207280206 html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.